Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh chỉ vào Lưu Kim Yến cười. Cô quả thực rất lợi hại, thủ đoạn này tôi xin bái phục. Chu Tự Hoành, hôm nay ngay trước mặt Lưu Kim Yến, tôi nói rõ ràng, tôi với anh không thể cứ dây dưa, hai ta ly hôn đi. Còn mẹ nó, anh đừng nghĩ mình giống như đàn ông cổ đại, trong nhà có một người, bên ngoài còn nuôi thêm một ả, tôi không hèn hạ. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Chu Tự Hoành chặn ngang, khiêng lên trên vai. Hữu An oán hận, đá đạp lung tung, không chút lưu tình. Chu Tự Hoành đè chân Hữu An lại, nghiêng đầu nói với Lưu Kim Yến. Tôi tìm cho cô căn nhà lớn hơn một chút, cũng đón mẹ Phùng về ở luôn. Hai mẹ con các cô ở cùng nhau, sau này chăm sóc lẫn nhau cũng tốt hơn. Công việc của tôi bận rộn, lại có gia đình, rất không tiện để chăm sóc mẹ con các cô. Nói xong liền khiêng Hữu An đi ra ngoài. Sắc mặt Lưu Kim Yến hơi tái, bình tĩnh nhìn bóng lưng hai người đi ra, cắn chặt môi. Chu Tự Hoành thật sự tức giận, gần đây Chu Tự Hoành bận muốn chết, gấp rút huấn luyện, gấp rút chuẩn bị diễn tập theo quý, còn phải gấp rút điều động công việc. Chu Tự Hoành biết trong lòng Hữu An có vướng mắc đối với mẹ con Lưu Kim Yến, đành rằng sau khi Chiến Hữu chết đi, anh thật không thể mặc kệ hai mẹ con này, phải nói mấy cái ý tưởng không tình khiết đều vô nghĩa với anh. Điều anh có sao còn đợi đến lúc này, cũng không thể không nói, con người luôn có lòng tham, cái này Chu Tự Hoành cũng hiểu. Sau khi Yến Tử xuất viện, Lưu Kim Yến tìm mọi cớ gọi anh, vừa bắt đầu anh cũng không coi là quan trọng, sau lại phát hiện không thích hợp, có lẽ đúng như cô dâu nhỏ của anh nói, mình do áy náy mà chăm sóc mẹ con này, khiến Lưu Kim Yến có ý nghĩ không nên có. Hơn nữa, hôm nay, Chu Tự Hoành cũng nhìn thấy tương đối rõ ràng, mặc dù từ đầu đến cuối, vợ anh đều là người gây sự, Lưu Kim Yến nhẫn nhục nói xin lỗi, nhưng chuyện này nhìn thế nào cũng thấy giả dối. Tính tình cô dâu nhỏ của anh biết rõ, tính tình bướng bỉnh, có chút nóng nảy, nhưng bản tính thiện lương. Ngày đầu tiên khi mang cô đi thăm mẹ Phùng, một chút cô cũng không ghét bỏ mà xem chân cho bà lão, thì anh đã biết rồi, ước chừng đã uất ức mấy ngày nay, mình lại không dỗ dành. Cô nhóc mới sủ lông như thế. Chuyện như vậy, Lưu Kim Yến lại gọi điện thoại cho mình, thủ đoạn vụng về như thế, sao Chu Tự Hoành lại không nhìn ra được sự thật chứ? Anh vẫn thật không nghĩ tới, Lưu Kim Yến sẽ ôm loại ý nghĩ này, chút áy náy thường tiếc trong lòng, trong nháy mắt không còn một mống. Chỉ là ly hôn, cô nhóc này muốn tạo phản sao? Chu Tự Hoành khiêng Hữu An ra, mở cửa phía tay lái phụ, nhét cô vào. Cô nhóc giống như bị điên đá một cước, bị Chu Tự Hoành nhanh tay ngăn trở, đóng cửa lên xe, cúi người qua thắt dây an toàn cho cô dâu nhỏ, để cô lại cảnh cáo. Vợ, em lại tiếp tục dãy dụa, anh chỉ có thể trói em lại. Thấy cô dâu nhỏ đàng hoàng, mới lái xe về nhà trọ. Vào nhà, Hữu An ném túi trong tay đi, đứng trong phòng khách, châm chọc nói. Để một mình Kim Yến của anh ở bên ngoài, anh yên tâm sao? Đừng nói chút nữa lại bảo mất tích, đòi tự sát, anh lại vui vẻ mà đi. Chu Tự Hoành bước tới muốn kéo cô, lại bị Hữu An chặn lại hất ra. Anh đừng kéo em, vô dụng thôi. Chu Tự Hoành, dù sao nhân dịp, liền giải quyết hôm nay luôn, ly hôn đi, em và anh coi như xong. Sắc mặt Chu Tự Hoành tối hơn, cảnh cáo cô. Hứa Hữu An, cãi vã thì cãi vã, muốn ly hôn, không có cửa đâu. Hữu An nhớ tới uất ức mấy ngày nay, tức không chịu được giống to. Tôi sẽ ly hôn, tôi phiền muốn chết rồi. Còn mẹ nó, trước kia anh vui với ai, chơi với ai, tiện thể thì làm ông bố luôn đi, tôi không phục vụ án này đâu. Chu Tự Hoành cắn răng nói, hứa Hữu An, em thử nói thêm một lời thủ tục nữa cho anh xem. Hữu An nhịn mấy ngày nay, lúc này không thèm nể anh, nhảy tới nói. Tôi cứ nói đó, đã nói đó, anh quản được sao? Ông già như anh, cùng mụ già Lưu Kim Yến đó rất xứng đôi, về sau anh trực tiếp ngủ với ả ta đi. Tôi còn mẹ nó cũng không thèm xen vào. Chu Tự Hoành, anh buông tôi ra, buông tôi ra. Chu Tự Hoành chợt kéo cô qua, đặt trên thân mình. Vén vén cô lên, cởi quần lót ra, lộ ra cái mông trắng nhỏ non mềm, bốp bốp mấy tát tay. Hữu An giận điên lên, dù khi còn bé cô bướng bỉnh không có giới hạn. Bà cô cũng luyến tiếc không mắng cô, chứ đừng nói là đánh đòn, còn là cởi quần áo đánh đòn. Loại khuất nhục này, thực không thể chịu, uất ức xen lẫn phẫn nộ, cô hận không được cắn chết Chu Tự Hoành. Hai chân đá mấy cái, căn bản là vô dụng, đôi tay khỏe mạnh của người đàn ông này vô cùng lớn, đè cô lại, căn bản cử động một chút cũng không nhúc nhích được. Thật sự không nhịn được nữa, Hữu An oa oa khóc lớn lên. Chu Tự Hoành thật ra thì chỉ đánh hai cái, hơn nữa cũng không dùng nhiều lực. Trên mông nhỏ trắng như tuyết hiện ra dấu tay hồng hồng, anh liền đau lòng, cộng thêm cô dâu nhỏ vừa khóc, Chu Tự Hoành luống cuống tay chân, kéo Hữu An ôm lên, giơ tay vỗ về sau lưng cô trấn an cô. Hữu An một chút cũng không lĩnh tình, rốt cuộc có thể tự nhiên hoạt động, dùng cả tay chân liên tục đánh đá còn chưa giải hận, cúi đầu há mồm liền cắn lên bả vai Chu Tự Hoành. Cắn một cái này thật hung ác, giống như muốn ăn sống thịt Chu Tự Hoành. Chu Tự Hoành không nói tiếng nào để cho cô phát tiết, biết cô nhóc uất ức, cách làm của... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net